Lược Thiên Ký, chương 191, Sinh Tử Nghịch Chuyển Huyết Liên Trì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước còn ở bên ngoài cũng đã cảm thấy, tất cả dị tượng, cũng là do pháp trận tự động vận chuyển, sau khi đi vào, mặc dù có chút quỷ dị gì đó, nhưng tất cả đều là vật chết, không có linh tính, không có gì đáng sợ cả, chó hoang phía ngoài còn đáng sợ hơn cả nơi này, chó hoang sẽ nổi điên, thình lình tới cắn ngươi một cái, nhưng vật chết thì đàng hoàng hơn nhiều, sẽ không chủ động trêu chọc ngươi. Phương Hành nói đạo lý rõ ràng, ung dung quan sát khắp nơi. Kim Ô há miệng, muốn phản bác lời của Phương Hành, lại không biết nên phản bác ra sao. Đúng vào lúc này, đột nhiên chung quanh mơ hồ có lực lượng như sóng biển tuôn ra, từ bốn phương tám hướng, hướng nơi bọn hắn đứng ập tới, Phương Hành cùng Kim Ô đều kinh hãi, rõ ràng phát hiện, lúc trước hồ quật đại trận còn vô cùng bình tĩnh, lúc này đột nhiên vận chuyển, theo lực lượng kinh khủng chập trùng ba động, bát môn chuyển hóa, sinh tử giao thế, nguy cơ tứ phía. Đi mau, nơi chúng ta đứng lập tức sẽ biến thành tử môn. Phương Hành kinh hãi, dắt Kim Ô bỏ chạy về phía trước. Kim Ô oa oa kêu loạn, đừng chạy sang hướng kia. Phương Hành mắng, sau lưng đang chuyển thành tử môn, ngươi muốn bị lực lượng của toàn bộ đại trận chấn áp sao? Vừa mắng, vừa dắt Kim Ô chạy trốn thật nhanh. Kim Ô muốn khóc cũng khóc không được nữa, tuyệt vọng kêu lên. Nhưng ngươi bây giờ đang xông vào trong đại điện A, cũng không biết Phương Hành có ý hay là vô tình, hắn mượn chuyện chạy trốn đại trận tử môn bao phủ, lại bay thẳng đến cửa điện tối om, hơn nữa không chút do dự dắt Kim Ô chạy vào, ngay khi tiến vào đại điện, một cỗ lực lượng vô hình mà cường đại rơi xuống, bên tai bọn hắn giống như nghe thấy một tiếng thở dài thê lương mà bi phẫn. Đạo ta bất tuyệt tức bất tử, bất tử tức bất diệt thì đạo ta vĩnh tồn. Ai đang nói chuyện? Phương Hành lỗ tai thoáng cái dựng lên, ở trong đại điện liếc qua một lần, âm dương thần ma dám cố gắng vận chuyển, lại không cảm nhận được sinh khí. Mà thanh âm kia trừ lúc mới vào đại điện nghe được một câu, lại cũng không có thanh âm nào truyền tới nữa. Kim Ô từ trên mặt đất bò dậy, khóc không ra nước mắt nói. Tên khốn kiếp nhà ngươi, căn bản là tai tinh tự rước lấy họa a, Kim gia đi cùng ngươi, sớm muộn gì cũng là bị ngươi hại chết, ta quyết định, đi ra ngoài sẽ. Gì? Nó bi phẫn trách tội của Phương Hành, trong lúc bỗng nhiên, hai mắt sáng lên nhìn về phía trước. Trong đại điện, khắp nơi đổ nát thê lương, mặt đất rạn nứt, bộ dạng cảnh tượng đổ nát. Song ở phía trước cách đó không xa, không ngờ có rất nhiều đóa hoa sen máu đỏ ngầu rất lớn nở rộ ở trong ao. Trong ao rõ ràng cũng là huyết thủy màu đỏ sậm, huyết khí nồng nặc, mà hoa sen thì sinh một mảnh, cao vút trên ao, nở rộ gần trăm đóa hoa sen màu sắc đỏ lòm đến quỷ dị. Huyết liên, dĩ nhiên là huyết liên. Kim Ô hai mắt như muốn bắn ra, hét lớn. Đây chính là huyết liên hấp thu vạn thú huyết khí sinh trưởng A, chính là thuốc trị thương nhất đẳng trong thiên hạ, tục truyền còn có hiệu quả cải tử hoàn sinh, ngay cả người tẩu hỏa nhập ma cũng có thể cứu về. Nó còn chưa nói hết lời, Phương Hành đã vọt tới, nói. Xem có hạt sen hay không. Kim Ô cũng lập tức phản ứng kịp, hấp tấp chạy tới, nói. Đúng, huyết liên bản thân không có dược hiệu, chỉ có sau khi tàn lụi, kết xuất hạt sen mới có hiệu quả chữa thương. Phương thiếu gia, Phương đại gia, ta yêu ngươi chết mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này đúng là một dạng tuyệt thế, vừa thấy bảo bối đã quên cả sợ, nhìn Phương Hành cũng càng ngày càng thuận mắt. Đừng làm ta ghê tởm, tiểu gia không có hứng thú đối với quả đen. Con mẹ nó, Kim Ô nhất tộc chúng ta có không ít mỹ nữ, ta có biểu muội rất đẹp, giới thiệu cho ngươi thì sao? Cũng có một cái chân giữa như ngươi ư, người ta sớm tu thành nhân dạng rồi, được kêu là một cái thủy linh, chính là hơi thích chuyện tình yêu một chút. Hai người vừa nói nhảm, vừa bới ra huyết trì nhanh chóng tìm tòi, cũng không phải hai người bọn họ không khiếp sợ, trong ao sinh trưởng chính là một loại dị bảo tu hành giới, tên gọi huyết liên, dựa vào thế gian vạn vật huyết tinh mà sinh, ẩn chứa sinh mệnh bổn nguyên tinh hoa, hoa tàn rồi, sẽ kết thành hạt sen, có hiệu quả, trong truyền thuyết thật sự có thể cải tử hoàn sinh. Nghe nói thượng cổ đại năng đã từng lấy một gốc huyết liên cứu sống một vị ái đồ chỉ còn u hồn của chính mình, lấy ngó sen làm xương, lá sen làm thịt, hạt sen định hồn, cuối cùng luyện thành liên hoa chân thân, tu vi thông thiên, thành nhất đại đại thánh. Truyền thuyết quá mức xa xưa, cũng không biết là thật hay giả, nhưng mà hạt sen của huyết liên chính là thánh dược chữa thương lại là thật sự. Tìm kiếm một hồi lâu, Phương Hành chăm chú, trong một đám lá sen, thấy được một cái đài sen khô quắt, mừng rỡ, vội vàng túm xuống, cầm ở trong tay vừa nhìn, trên đài sen có 7 hạt, trong bụng nhất thời mừng như điên, Kim Ô cũng. Ngào, một tiếng kêu, lao tới, muốn đoạt với hắn, bất quá Phương Hành một cước đã đem nó dẫm dưới lòng bàn chân, cau mày nhìn về đáy ao. Cho ta nhìn một chút, cho ta nhìn một chút. Kim Ô bị dẫm dưới chân, cũng không tức giận, thèm chảy nước miếng kêu to. Phương Hành cũng không để ý nó, mắt chăm chú nhìn đáy ao, tựa như giật mình. Nhưng khi Phương Hành vén ra huyết liên để hái đài sen này, mơ hồ ở đáy huyết trì, thấy một người. huyết trì đều là huyết thủy nồng nặc, nhưng hết lần này tới lần khác có thể xuyên thấu qua huyết thủy thấy được phía dưới. Phương Hành chứng kiến trong ao thậm chí có một cái tiểu hài tử rất nhỏ, khi hắn ngưng thần đi xem cái tiểu hài tử này, huyết liên tựa như cũng rời đi, không hề che kín ánh mắt của hắn. Phương Hành nhìn bộ dáng tiểu hài tử này, trong lòng có chua xót. Tiểu hài tử kia, chỉ có 2-3 tuổi, khép hờ hai mắt, giống như là ngủ thiếp đi, thân thể nho nhỏ như sứ trắng, tràn đầy tia sáng tinh khiết, ngay cả huyết thủy khắp ao, cũng không thể làm bẩn chút nào, sau đó có chút kinh khủng, giống như là cả huyết trì cũng ở trên người nàng chảy ra, tựa như dựa vào máu tươi của nàng, mới có thể mọc rễ nảy mầm. Đứa nhỏ như vậy, lại bị kẻ khác coi là chất dinh dưỡng. Loại khốn kiếp nào lại có thể làm ra chuyện này a? Phương Hành rất hiếm thấy sinh ra một tia trắc ẩn, cầm đài sen trong tay, có chút không nỡ. Đứa bé kia rõ ràng vẻ mặt mờ mịt, không có chút biến hóa nào, nhưng ở trên người nàng, mơ hồ có một loại cầu khẩn truyền ra, đó là một loại cảm giác rất kỳ quái, cũng không phải pháp thuật, cũng không phải ảo thuật, nhưng chạm vào nội tâm Phương Hành, tạo thành một loại lực lượng nhộn nhạo, không ngừng kéo căng tâm thần của hắn, cầu hắn đem đài sen để về chỗ cũ. Dưới loại lực lượng này, Phương Hành vẻ mặt cũng có chút ngưng trọng, tựa như cảm thấy không nỡ. Ai? Qua thật lâu, hắn bỗng nhiên khẽ thở dài, nói. Tiểu tử, quá đáng thương, hạt sen này trả lại ngươi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói, từ trên đài sen gỡ lấy một hạt sen, ngón tay khẽ gẩy, bắn vào bên trong miệng đứa bé kia. Sau đó, hắn đã hoàn toàn không còn áy náy, yên tâm thoải mái đem đài sen thu vào. Nói cũng kỳ quái, lúc hắn thu hồi đài sen, huyết liên khắp ao lần nữa trở về, không nhìn thấy bóng dáng dưới đáy ao nữa. Phương Hành tự nhiên cũng nhìn không thấy, hài tử nho nhỏ kia, ở trong miệng ngậm lấy hạt sen, khóe miệng tựa như hơi có độ cong, mà thân thể của nàng, cũng dần dần sinh trưởng, trong khoảnh khắc, đã hóa thành bộ dáng thiếu nữ 16-17 tuổi, duyên dáng yêu kiều, mặt mày như tiên, đôi mi thanh tú cau lại, đồng thời có một cỗ sinh cơ như có như không ở trong cơ thể nàng dâng lên. Ngươi làm gì thế, mỗi một hạt sen đều giá trị liên thành, làm sao ngươi lại ném về? Kim Ô bị Phương Hành dẫm dưới chân, thấy động tác của hắn, nhanh chóng kêu to. Phương Hành buông lỏng nó ra, đem đài sen cho nó nhìn, nói. Mới vừa rồi là 7 hạt sen, hai ta làm sao chia được? Ta là người có đạo đức, làm sao không biết xấu hổ chiếm tiện nghi của ngươi chứ? Ngươi nhìn, hiện tại tổng cộng 6 viên hạt sen, rất dễ chia sao? Vừa nói xong, giữ lại 3 hạt sen, còn lại đưa cho Kim Ô, Kim Ô thoáng cái ngây ra, sau một hồi lâu, lệ nóng doanh tròng, nức nở nói. Đúng là hảo huynh đệ. Phương Hành khoát khoát tay, nói. Không có gì. Kim Ô tiếp tục khóc nói, tại sao không đem một viên đó cho ta? Phương Hành cả giận nói, ngươi muốn chiếm tiện nghi của ta ư, dẫm chết ngươi có tin hay không? Kim Ô kinh hãi, vội vàng nhận lấy 3 hạt sen, lén lén lút lút thu vào. Mau nhìn, nơi đó còn có thứ tốt à, Phương Hành ánh mắt đảo qua mọi nơi, bỗng nhiên lại thấy được một nơi, ánh mắt tỏa sáng, vọt tới. Ngay cuối đại điện, rõ ràng có một long ỷ màu vàng, mặc dù phía trên đã có vài vết rách nhưng vẫn có một cỗ uy thế khó nói lên lời tồn tại, cơ hồ khiến người không dám nhìn thẳng, bất quá loại uy thế này, lại chỉ đối với người trong lòng còn có kính sợ có tác dụng, Phương Hành căn bản không cảm giác đến, còn người nhanh như chớp chuyển, thấy được một vật trên ghế rồng. Đây tựa như một chiếc mặt nạ hồ ly, đoan đoan tránh tránh đặt trên ghế rồng. Phương Hành lập tức ngưng thần vận dụng âm dương thần ma giám, hướng mặt nạ này ngắm tới, nhưng sau một hồi lâu, hắn giật mình. Không nhìn ra, mặt nạ này rõ ràng là vật bất phàm, nhưng hắn lấy âm dương thần ma giám quan sát, lại hoàn toàn nhìn không thấu đó là vật gì. Giám định vật phẩm không giống giám định tu vi, cần tiêu hao linh khí, thường thường liếc một cái đã nhìn ra là vật gì, tình huống như loại mặt nạ này nhìn hồi lâu, nhưng hoàn toàn nhìn không thấu lai lịch, Phương Hành mới lần đầu tiên gặp phải. Kệ đi, lấy được rồi hãy nói. Phương Hành rất nhanh phản ứng, quản nó là vật gì, lấy được rồi hãy nói. Nghĩ tới đây, đang muốn xông lên phía trước, lại bỗng nhiên, một thanh âm già nua vang lên. Người tới là người phương nào? Phương Hành cùng Kim Ô ở sau lưng của hắn đi theo lên, đồng thời sợ hết hồn. Cách chương.